Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, Hách Liên Minh Kiệt. Huyết Hà vị diện bên trong, vô số khổng lồ phi thuyền lái vào tiến đến, buông xuống từng đám người máy. Máy móc chó động tác quả nhiên thần tốc, tăng thêm có Sở Phàm nghiên cứu. Mặc dù vật liệu thay đổi rất nhiều, nhưng là chế tạo ra một nhóm thân thể yếu ớt. Nhưng là công kích lực đặc biệt cường hãn người máy, lại phi thường dễ dàng. Thế là, Phong Lê tập đoàn chỗ địa bàn bên trong, nhanh chóng tràn ngập nhân thủ, khoảng chừng 3.000 người máy. Bởi vì những người máy kia đều căn cứ ám giáp người máy chế tác mà thành. Nhìn qua 10 phần giống nhân loại, Bắc Phi Cộng Hòa người trong liên minh hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ rung động Tần Phong thủ hạ quá nhiều người. Không chỉ như thế, những người này, cũng quá liều mạng, cái kia Phong Lê người của tập đoàn, đều không muốn sống nữa sao? Một cái năng lực giả nhìn thấy người máy hạ như sông máu ở trong vớt thi thể, là quá không muốn sống nữa. Bất quá luôn cảm thấy rất kỳ quái. Những người này trên thân tại sao không có người khí tức? Cũng không phải là không có năng lực giả hoài nghi. Bất quá bởi vì địa bàn chi ở giữa chênh lệch cũng rất xa. Bọn hắn cũng chưa từng thấy qua rất nhiều người máy. Bằng không bọn hắn liền sẽ phát hiện. Đừng nói xuống sông vớt thi. Chính là dị thú cắn một cái tới. Những người này cũng sẽ không rút lui. Thậm chí sẽ dùng nhất lý trí phương pháp. Phân tích tình huống. Tần Phong đem Vương Thần điều tới. Phụ trách Huyết Hà vị diện sự tình. Tần Phong cùng Bạch Ly lại quay trở về bản vị diện ở trong. Sau đó, hai người tiến về đông vực ở trong. Tần Nguyên Soái, không nghĩ tới ngươi thật tới. Đông Ương nhiệt tình nghênh đón. Tần Phong trở về, cũng là bởi vì Đông Ương mời. Muốn cho Tần Phong chém giết trăm trảo. Đương nhiên, Đông Ương cũng chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút. Năm ngoái Tần Phong đến, là bởi vì Tần Phong vẫn chỉ là một cái tướng quân. Một cái bê đoạn, có thể điều động trợ giúp nhiệm vụ. Nhưng là thời gian một năm, đối phương chạy tới hiện tại thực lực này. Đừng nói A đoạn vực trường, chính là S đoạn năng lực giả hạ đạt nhiệm vụ. Tần Phong cũng là có quyền lợi cự tuyệt. Chuyện lúc trước ta cũng là có phần, làm sao cũng sẽ tới. Tần Phong là thật tâm, dù sao năm đó đạt được Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa chính là thôn thiên. Bây giờ được lại là trăm trảo cùng khóc anh linh. Ai cũng không biết hai cái này đến cùng tiến hóa tới trình độ nào. Tăng thêm có người tại địa ngục hải khu vực thấy được trăm trảo. Đối phương đã triệt để tiến đã hóa thành thú thần. Càng là tập kích 11 cái tàu ngầm. Dẫn đến Đông Hải năng lực giả tổn thất đến vô cùng nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy, ức chế không được động vật biển. Động vật biển chiều sớm muộn cũng sẽ phát sinh. Cùng thôn thiên so sánh, trăm trảo lực công kích cùng lực phá hoại, càng mạnh, vạn phần cảm tạ, nếu như có gì cần, liền sách tốt, lần này trăm trảo săn giết về sau, ta khả năng cần trăm trảo sở thuộc quyền, xem như nhiệm vụ đưa ra đi lên, nếu như sách giao cho đông vực treo thưởng, đông vực mặc dù cho Tần Phong tiền, nhưng là đông ương chiến công cũng sẽ gia tăng. Nhưng là Tần Phong phải đề giao lại là tự mình nguyên soái hàng năm nhiệm vụ. Tương đương với Đông Ương sẽ không được lợi. Không sao, không quan hệ, không cần nghĩ quá nhiều. Huy chương của ta cũng hẳn là tiến giai. Ta sau đó đưa ra một cái thú vương thi thể tốt. Bạch Ly nói, mặc dù Bạch Ly thật sớm đạt tới A đoạn, nhưng là một mực không có tiến hành chứng nhận. Đương nhiên, A đoạn nhiệm vụ cũng không phải săn giết A đoạn thú vương. Theo dị thú thực lực tăng cường, nhân loại lại chỉ có thể bão đoàn chiến đấu. Nhiều người thủ thắng, cho nên B cấp 9 năng lực giả tấn thăng. Thậm chí chỉ yêu cầu 5 người đội ngũ săn giết 100 A đoạn dị thú là được rồi. Bạch Ly cũng không cần đưa ra cường đại như vậy dị thú. Nhưng là đây cũng là Đông Ương thành tích. Lần này, ta cũng dẫn người từ bên cạnh hiệp trợ đi. Đông Ương nhìn thấy Bạch Ly nói như vậy, vội vàng biểu đạt cảm ơn của mình. Cũng tốt, không hơn trăm trảo thời điểm, liền không cần xuất thủ. Tần Phong nói, Trăm chảo cùng thôn thiên không giống. Thôn thiên hoạt động tại biển sâu. Trăm chảo lại gây sóng gió. Tốt, chúng ta ở bên cạnh nhìn xem. Đông Ương tìm hai cái A đoạn năng lực giả đến. Đều là chú thủ tại chỗ này cường giả. Còn có 7 cái B cấp 8 B cấp 9 năng lực giả cấp cao. Bọn hắn cưỡi. Dĩ nhiên chính là thôn thiên biển sâu hào. Ở trong đó, Tần Phong cũng quen biết hai cái A đoạn năng lực giả. Hoặc là nói, là nhận thức lại, một cái tên là Dừng Tiếu. Cũng coi là một cái uy tín lâu năm A đoạn năng lực giả. Niên kỷ tại 50 tuổi khoảng trường. Thực lực tại A đoạn ở trong không tính mạnh. Là hắn làm việc cùng chiến đấu. Cũng rất ổn. Không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Cho dù có nắm chắc, cũng sẽ không dễ dàng nếm thử. Cho nên, thủ hạ của hắn nhiều vô cùng. Dù là đãi ngộ cùng cái khác A đoạn so sánh, không tính quá hậu đãi. Bởi vì, Dừng Tiêu dẫn đội săn giết dị thú. Rất ít người chết, cũng được trao cho một cái xưng hào. Gọi là Bất Tử Vương. Lần này tới 7 cái B đoạn, lại toàn đều không phải là thủ hạ của hắn. Có thể thấy được đối với lần này chiến đấu, Dừng Tiêu bảo trì ngắm nhìn thái độ, thậm chí là căn bản không coi trọng. Bất quá hắn làm người trầm mặc, lại cũng không nói đến bất kỳ phản bác nào đến. Xem ở Đông Ương trên mặt mũi, yên lặng lên thôn thiên hào. Một cái khác năng lực giả gọi là Hách Liên Minh Kiệt, là một cái cổ vũ thế gia đích hệ tử đệ. Niên kỷ tại 35 tuổi khoảng trường. Năm nay vừa mới đến A đoạn. Nghĩ cũng là thiên tài cấp bậc nhân vật. Chỉ là vừa mới đạt được lực lượng cường đại. Có chút bành trướng. Trong mắt tất cả đều là vẻ kiêu ngạo. Người chính là Tần Phong. Hách Liên Minh Kiệt nhìn về phía Tần Phong. Sau đó thấy được đối phương trên ngực kia A đoàn nguyên soái huân chương. Có một tia ghen ghét chợt lóe lên. Tần Phong 19 tuổi đạt tới A đoạn năng lực giả. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhưng là đế đô phong tỏa tin tức. Rất nhiều người bên ngoài. Căn bản không biết Tần Phong vì cái gì liền có thể thu được nguyên soái xưng hào. Chỉ sợ tin tức này mà thôi chỉ có tại S đoạn đương bên trong lưu truyền đi. Cho nên, Hách Liên Minh Kiệt không nghĩ ra. Cũng chỉ có thể cho rằng, Tần Phong bị Long Đình xem trọng. Tăng thêm Tần Phong bây giờ thân thể đã trưởng thành. Mày kiếm mắt sáng. Khuôn mặt tuấn lãng, khí chất càng là trầm ổn có độ, lại tại Hách Liên Minh Kiệt trong mắt là tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm. Đang hỏi người khác tính danh thời điểm, có lẽ hẳn là giới thiệu một chút chính ngươi đi. Tần Phong nói, Hách Liên Minh Kiệt vừa muốn mở miệng, lại phát hiện Tần Phong khoát khoát tay, nói, được rồi, không có thời gian nghe. Tần Phong còn muốn đi phòng điều khiển đâu, có Hách Liên Minh Kiệt cái này người đần tại. Tần Phong lười nhác lưu tại nơi này bị ước ao ghen tị. Bất quá, Hách Liên Minh Kiệt lại bị chọc giận. Tần Phong, ngươi có ý tứ gì? Hách Liên tướng quân, đối với một cái nguyên soái, ngươi phải gìn giữ tối thiểu tôn trọng. Đông Ương lập tức giận tái mặt tới. Hách Liên Minh Kiệt dù sao cũng là mới tấn thăng A đoạn. Mà lại mặc dù hắn xuất sinh cổ vũ thế gia. Nhưng là cái kia cổ vũ thế gia cũng không phải S đoàn thế gia. Tộc trưởng cũng là mới một cái A đoạn. Cùng Đông Ương quan hệ không tệ. Hách Liên Minh Kiệt không nghĩ tới Đông Ương sắc mặt biến nhanh như vậy. Như thế giữ gìn Tần Phong. Chẳng lẽ cũng bởi vì Tần Phong nói qua đến săn giết trăm chảo. Thật sự là cười chết rồi. Một người liền có thể săn giết trăm chảo. Thật sự là người si nói mộng. Ta cũng là nhìn Tần Phong nguyên soái ở chỗ này. Mọi người chúng ta một hồi muốn hợp tác. Cố ý cùng hắn đánh một chút chào hỏi. Không nghĩ tới Tần Phong tướng quân như thế không hiểu nhân tình. Có lẽ là thực lực quá mạnh. Chướng mắt ta cái này vừa tấn thăng A đoạn cổ võ giả. Như vậy một hồi, ta cũng liền không đi lên bêu xấu. Hách Liên Minh Kiệt nửa là uy hiếp nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,